Khiết Phích thiếu gia, chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Hàm Phong cũng không xa lạ Phương Tuyết, về phần tại sao hắn vẫn còn nhớ rõ tiểu cô nương Zoria đến nhà hắn làm khách lúc xưa, chủ yếu bởi vì khi đó Phương Tuyết cả ngày đều kè kè theo Ý Nhi, không chỉ như thế nàng còn thường xuyên có hành vi ôm hôn Ý Nhi, uy rằng mỗi lần đều bị Tạ Ý tránh né, nhưng cũng đủ khiến cho hắn ấn tượng khắc sâu. Vân Hàm Phong không chút thay đổi khách sáo đáp. Ừ, Phương Tuyết A, theo từ nhà đến đây hẳn mệt mỏi đi, làm cho gì mang ngươi đi lên phòng nghỉ ngơi nhé. Tuy rằng hỏi nhưng hoàn toàn là khẩu khí áp đặt, chút cũng không cho truyền đường sống. Này, Phương Tuyết khó xử, tuy rằng nàng hơi mệt mỏi, nhưng không có vấn đề gì A, nàng còn muốn cùng Tạ Ý ca ca ở chung thêm một hồi. Cao Mai nhìn ra Phương Tuyết không vui, nhưng nàng cũng nghe ra Vân Hàm Phong nói có ý, sợ nhạ Vân Hàm Phong mất hứng, Cao Mai chặn ngang lời nói của Phương Tuyết, vẻ mặt mỉm cười. Phương Tuyết, ta đưa ngươi đi nghỉ ngơi, đều là lỗi của ta, cũng chưa lo lắng đến ngươi, mới từ Nguyên Tinh đến sẽ có nhiều mệt, liền mang ngươi đi học viện tìm Tạ Ý. Cao Mai vừa nói vừa nắm tay Phương Tuyết kéo hướng lên lầu, nhiệt tình đến không đỡ được, làm cho Phương Tuyết hoàn toàn không có lực phản kháng, chỉ có thể bị Cao Mai kéo rời đi phòng khách. Cao Mai biểu tình nhiệt tình vui mừng không chê vào đâu, chính là ở lơ đãng ngoái đầu nhìn lại bóng dáng Vân Hàm Phong lưu luyến không tha. Vân Hàm Phong nhìn Diệp Đàn vẫn đứng yên ở phía sau nói. Ngươi cũng đi xuống đi. Vâng, lão gia. Diệp Đàn hành lễ rồi lui xuống, còn biết điều đem người hầu phụ cận theo. Phòng khách chỉ còn lại Vân Hàm Phong cùng Vân Tạ Ý hai người. Vân Hàm Phong thật sâu nhìn Vân Tạ Ý, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn. Vân Tạ Ý cũng không dị nghị hành vi khác thường của Hàm Phong, lẳng lặng chờ Vân Hàm Phong. Nhưng thời gian dài quá cũng thấy không được tự nhiên, dần dần bắt đầu suy nghĩ xem gần nhất hắn không phải làm sai chuyện gì chứ. Hay công ty gặp chuyện gì? Chẳng lẽ hắn phạm chuyện gì sai lầm trong công tác? Ngay khi Vân Tạ Ý bắt đầu tra xem chính mình gần nhất xử lý công ty có sai lầm gì không thì Vân Hàm Phong mở miệng. Ý Nhi thấy Phương Tuyết thế nào? Âm điệu thản nhiên nghe không ra cảm xúc gì. Ách, Phương Tuyết tốt lắm. Ta không có ý kiến. Vân Tạ Ý nghe xong lời này mới biết được mình nghĩ nhiều, nguyên lai phụ thân muốn hỏi thái độ của hắn đối với hôn nhân. Thật sự không có ý kiến. Vân Hàm Phong không biết chính mình nghe dạng trả lời như thế có dạng tâm tình gì. Hắn hẳn là vừa lòng, nhưng sao trong lòng hy vọng Ý Nhi có thể phản bác sự an bài của mình. Chỉ cần Ý Nhi không muốn, chỉ cần Ý Nhi không nghĩ như vậy, hắn sẽ không miễn cưỡng. Phụ thân, Vân Tạ Ý nghe Vân Hàm Phong lặp lại câu hỏi cảm thấy có điểm kỳ quái, ngẩng đầu nhìn trong mắt Vân Hàm Phong ẩn ẩn sầu lo, lập tức sừng sốt, lập tức tràn đầy cảm động. Hắn là tự cấp cho mình cơ hội sao, cấp cho mình lựa chọn cơ hội hôn nhân. Vân Tạ Ý nhìn nam nhân trước mặt, hắn vẫn đều là như vậy, theo từ lúc mình sinh ra đã quan tâm vô điều kiện, mọi chuyện vì mình mà lo lắng, chỉ cần mình yêu cầu đều sẽ không cự tuyệt quá. Vân Tạ Ý càng nghĩ chuyện xưa càng kích động, đột nhiên Tạ Ý tiến lên ôm chặt lấy Vân Hàm Phong. Thân thể mảnh khảnh của hắn so với Vân Hàm Phong thấp hơn một chút, nếu nói hắn ôm Vân Hàm Phong còn không bằng nói hắn bị ôm yêu thương nhung nhớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Vân Tạ Ý cũng không để ý chuyện này, chỉ ôm chặt chẽ, giống như muốn đem hai người hòa hợp thành một thể. Ý Nhi, Vân Hàm Phong vì động tác đột ngột của Tạ Ý cảm thấy ngoài ý muốn. Nhìn người yêu đang gắt gao ôm mình, tay nâng lên cuối cùng nhẹ nhàng hoàn toàn ôm người nọ, động tác vô cùng ôn nhu mang theo kiên định cùng chấp nhất không tha. Người đối với ta thật tốt, giọng Vân Tạ Ý trong trẻo mang chút khàn khàn, nói. Ha ha, Vân Hàm Phong cười nhẹ, cánh tay vòng thật chặt. Khuôn mặt bình thường cứng rắn lạnh lẽo cũng nhu hòa xuống, trong mắt lại một mảnh ấm áp, thần sắc ôn nhu đủ để cho bất luận kẻ nào đắm chìm trong đó. Phụ thân, ta cùng ai kết hôn thật sự không ý kiến, các ngươi an bài thì tốt rồi, không cần băn khoăn ta. Sau khi cảm xúc khôi phục một ít, Vân Tạ Ý thốt lên lời, không nghĩ làm cho Vân Hàm Phong lại vì hắn khó xử. Vân Hàm Phong nghe xong Vân Tạ Ý nói sắc mặt lập tức tối tăm xuống, Vân Tạ Ý bởi vì bị Vân Hàm Phong ôm chặt chẽ trong ngực cho nên không phát hiện. Vân Hàm Phong cúi đầu liếc mắt người trong lòng, thầm than, ngươi không cần, nhưng ta để ý a, bất quá ta còn không nghĩ sớm kết hôn như vậy, trước đính hôn, chờ ta tốt nghiệp về sau bàn lại chuyện kết hôn có thể chứ? Vân Tạ Ý nghĩ nghĩ còn nói thêm, tưởng tượng đến hắn về sau sẽ cùng với một nữ nhân, nhưng là một nữ nhân không quen thuộc cùng nhau sống chung, cả người liền không được tự nhiên. Hắn không muốn bị tội sớm như vậy, vẫn là có thể kéo dài liền kéo dài đi. Đương nhiên có thể, Vân Hàm Phong còn ước gì kéo dài thêm một chút, tốt nhất hôn nhân vĩnh viễn không thực hiện được. Vân Hàm Phong cũng hiểu biết, hiện tại dù không có Phương Tuyết về sau sẽ còn trào ra càng nhiều nữ nhân. Hắn không hy vọng bảo bối bị một đống nữ nhân dây dưa, cùng với đề phòng một đám nữ nhân không bằng đề phòng một nữ nhân. Hơn nữa bọn họ hiện tại chính là đính hôn, đến lúc đó hôn ước được thực hiện hay không còn không xác định đâu. Nghe được Vân Hàm Phong trả lời, Vân Tả Ý lộ ra vẻ mặt vừa lòng, nhớ tới tình cảnh hiện tại của mình, Vân Tả Ý thử thoát ra một chút. Ách, tái tránh, tái tránh, tái tránh. Rốt cục Vân Tả Ý ngẩng đầu nhìn Vân Hàm Phong, trong mắt đã có điểm tức giận. Phụ thân, ngươi phải ôm tới khi nào? Ha ha, Ý Nhi, ngươi tái làm cho ta ôm một lúc đi, ta đã lâu cũng chưa ôm quá ngươi. Vân Hàm Phong ngây ngô cười, trên tay lại tuyệt không thả lỏng, khó được có cơ hội bảo bối yêu thương nhung nhớ, không nhiều lắm ôm một lúc chính mình đều khinh thường mình. Ân, trên người Ý Nhi hương vị thật thơm a, ôm Tả Ý thật tốt a. Vân Tả Ý nhìn vẻ mặt vô lại lúc này của nam nhân, hoàn toàn không nói gì, một lần nữa hoài nghi hắn thật là Vân thị gia chủ thần bí lãnh khốc trong đồn đãi sao. Cách chương.